Chương 1179, Hắc ám sàn đấu thú. Chương 1179, tới chậm như vậy, xem ra là chuẩn bị chơi chiến thuật biển người. Gần sổ trong mắt hơi híp nói rằng, hắn chính là biết, sinh hóa văn minh thần linh quá trình chiến đấu phi thường khủng bố. Nhất là huyết thần thiên tôn loại này trưởng khống vi rút phép tắc tồn tại, pháp tắc mặc dù đang trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt, thế nhưng phép tắc mạnh yếu bao nhiêu cũng là có khác biệt, trụ cột năng lượng pháp tắc tối đa, mà vi rút pháp tắc hiển nhiên không phải vũ trụ trong chân không số lượng nhiều vô cùng một loại pháp tắc. Vi rút pháp tắc tồn tại số lượng rất thưa thớt, vì vậy cũng chỉ năng nhân vì tiến hành chế tạo. Lúc này huyết thần thiên tôn thôn vệ ven đường sinh mệnh ngôi sao, chính là ở chế tạo đầy đủ sinh hóa vi rút khôi lỗi cho rằng pháo hôi, đến lúc đó những thứ này pháo hôi chết trận, chung quanh vi rút hàm lượng sẽ theo sinh hóa khôi lỗi tử vong tràn ngập đến trình độ kinh người. Lựa chọn chính xác nhất, không hề nghi ngờ là ngăn cản huyết thần thiên tôn chế tạo càng nhiều vi rút khôi lỗi. Thế nhưng nếu như hắn không nhìn lầm đoán sai, đây chính là huyết thần thiên tôn hiện tại chậm rằng giặc nguyên nhân chủ yếu. Huyết thần thiên tôn chính là chờ đấy hắn chủ động đi qua, lúc này huyết thần thiên tôn chu vi nhất định đã bố trí xong đặc biệt nhằm vào hắn bấy giờ. Mặc dù biết là bấy giờ, thế nhưng nếu như không qua sẽ lãng phí thời gian. Thời gian dài, huyết thần thiên tôn sẽ chờ đến ngoại viện. Cân nhắc lợi hại, gần sổ phía sau kính quang lóe lên đã biến mất, đến khi tái xuất hiện đã tới huyết thần thiên tôn chu vi, còn không đợi hắn quan sát một chút chu vi. Không gian chung quanh đã theo một mảnh hồng vụ bị phân cách truyền tống. Hồng vụ tiêu tán, gần sổ chứng kiến chu vi đã không còn là thần ứng tinh vực. Thủ nhi đại chi, chung quanh là một tòa vô cùng to lớn diện tích hơn 1.000 năm ánh sáng hình chứng sàn đấu thú. Lúc này bốn phía khán đài đã có không ít khán giả, mà những cái này khán giả đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hoàng kim. Khán đài cùng giác đấu tràng ở giữa cách một tầng màn sáng. Ở nơi này màn sáng bên trong, bị coi như giác đấu sĩ đúng là hắn cùng huyết thần thiên tôn. Hắc ám sàn đấu thú. Bao phủ ở áo choàng xuống gần sổ lạnh giọng nói. Nơi này chính là cái chết của ngươi địa. Giác đấu chàng đối diện huyết thần thiên tôn mang theo thông khoái tiêu ý giọng căm hận nói. Thật không nghĩ tới gần sổ nói nhỏ. Hắc ám sàn đấu thú. Cái này hoàng kim thần khí bài danh vẫn còn ở vũ quang kính bên trên. Chấp trưởng cái này hoàng kim thần khí là thái cổ thần vực ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực thú tộc liên minh minh chủ hắc ám thú thần. Hiện nay vũ trụ trên mặt nội ngũ đại trí cao pháp tắc hoàng kim xếp hàng thứ hai. Cái này hoàng kim thần khí, truyền thuyết sớm nhất chỉ là một tòa thông thường sàn đấu thú. Ở lúc đó niên đại đó, toàn bộ hoàng kim đại lục từ thần thú cùng ma thú xưng bá, bởi hoàng kim ý chí quan tâm, lúc đó thú tộc sinh dục S.U.T. đạt được kinh người tăng phúc. Đừng nói á chủng chính là thuần huyết sinh ra tỷ lệ đều cao đáng sợ. Cái này một cái vũ trụ đại luân hồi 3.000 luân hồi kỷ nguyên, trong đó thu tộc kỷ nguyên ở lúc đó thực lực tổng hợp còn muốn vượt lên trước cổ thần thời kỳ. Quá nhiều đản sinh tinh khiết huyết thú tộc, để huyết mạch không phải thuần á chủng thú tộc địa vị càng thêm cúi xuống. Thú tộc bản thân lì hệ nờ là các loại huyết mạch cấp xâm nghiêm đồng lúc cá lớn nuốt cá bé nghiêm trọng nhất một trong chủng tộc. Ở lúc đó sở hữu cao đẳng trí khôn thuần huyết không biết là từ lúc nào bắt đầu lưu hành sàn đấu thú loại vật này, vô số á chủng thú tộc vì ngu nhạc tinh khiết huyết thú tộc chết ở sàn đấu thú. Cái đôi kia á chủng thú tộc mà nói, là một cái không gì sánh được hắc ám niên đại. Một mực đến cuối cùng, bạo phát á chủng thú tộc cùng tinh khiết huyết thú tộc đại chiến, người trước bằng vào phô thiên cái địa số lượng cùng sàn đấu thú thiên truy bách luyện chém giết tiến hóa, hơn nữa vũ trụ vạn tộc âm thầm chống đỡ. Ở luân hồi kỷ nguyên thời kỳ cuối đánh tinh khiết huyết thú tộc liên tục bại lui. Huyết cửu, tự nhiên chỉ có dùng huyết tới tẩy trừ. Những cái này đã từng từ sàn đấu thú chạy ra khỏi á chủng thú tộc, mang theo oán hận đem tinh khiết huyết thú tộc đẩy lên sàn đấu thú. Thuần huyết rốt cuộc là thuần huyết, thiên phú so với huyết mạch không phải thuần á chủng thắng được nhiều lắm. Trải qua sàn đấu thú máu thanh tẩy, tinh khiết huyết thú tộc bắt trước á chủng thú tộc bắt đầu phản kháng, lúc này đây song phương lưỡng bại câu thương. Á chủng thú tộc cơ hồ bị triệt để diệt tuyệt, mà tinh khiết huyết thú trong tộc vô số thần thú cùng ma thú chủng quần cũng tuyên bố diệt tuyệt. Thứ nay về sau, thú tộc nên đón một hồi xuống dốc thời kỳ. Thẳng đến luân hồi kỷ nguyên kết thúc, năm đó tham gia đấu thú chiến tranh thuần huyết cùng á chủng đã không có vài cái, đại tân sinh đối với trận kia kiếp nạn hiểu rõ cũng chỉ là từ truyền thừa Trung Hoa trong truyền thuyết biết đạo nhất chút, vừa lúc đó hắc ám thú thần đột nhiên xuất hiện. Hắc ám thú thần dẫn dắt còn sót lại thú tộc, triệt để rời khỏi hoàng kim đại lục trước võ đài hướng thái cổ thần vực. Ở lúc đó, vũ trụ vạn tộc đang chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi. Thú tộc vô luận là lấy tư cách thần linh tọa kỵ, vẫn là luyện khí chế dược, không được nữa cải tạo thành khôi lỗi thậm chí là ăn tươi đều có thể, toàn bộ thú tộc hoàn toàn có thể được xưng là khắp người đều là bảo vật, thế nhưng ý tưởng là kết quả tốt lại không thể như nguyện. Thời khắc mấu chốt, Hắc Ám Thú Thần một người ngăn trở toàn bộ vũ trụ vạn tộc. Cái kia một hồi chém giết rằng có dài đến vạn năm mới có kết thúc, kết quả cuối cùng là vũ trụ vạn tộc hoàng kim tử thương thảm trọng đạt hơn trăm, mà Hắc Ám Thú Thần càng đánh càng mạnh cuối cùng bức bách vũ trụ vạn tộc thừa nhận thú tộc địa vị. Hắc Ám sàn đấu thú cái này hoàng kim thần khí cũng ở đây đánh một trận triệt để thành danh. Hắc Ám sàn đấu thú, tổng cộng chia làm thính phòng cùng giác đấu tràng hai cái bộ phận. Giác đấu tràng, một ngày tiến vào bên trong nhất định phải chết một cái. Nếu như hai người đều sống, kết quả cuối cùng chính là bị khốn tử, muốn toàn bộ sống mà đi ra giác đấu tràng căn bản không khả năng, bởi vì giác đấu tràng chung quanh kết giới sẽ theo trên khán đài người xem mạnh yếu được đến cường hóa. Cơ bản chỉ cần có 100 cái hoàng kim khán giả, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim cũng không phá nổi kết giới. Tham gia giác đấu sĩ, người thắng sẽ chia sẻ người thua một nửa lực lượng, mà thừa lại dư nhất bán, sẽ thuộc về tại chỗ khán giả. Đây là phi thường khủng bố năng lực, Hắc Ám Thú Thần chính là dựa vào cái này khả năng đồng thời đối kháng đại lượng hoàng kim, bởi vì cũng trong lúc đó hắn chỉ cần đối mặt một cái hoàng kim hơn nữa càng đánh càng mạnh. Ở nơi này một vạn năm trong chém giết Hắc Ám sàn đấu thú lai lịch rốt cuộc bị tìm chứng cứ đi ra. Năm đó đấu thú chiến cạnh tranh, từ đầu đến cuối đều là Hắc Ám Thú Thần âm thầm thúc đẩy. Vô số sàn đấu thú mai táng vô số thú tộc, mà những cái này sàn đấu thú hấp thu lực lượng toàn bộ đều bị âm thầm thu thập kiến tạo Hắc Ám sàn đấu thú cái này hoàng kim thần khí, từ đầu đến cuối đây chỉ là vì chế tạo nhất kiện đỉnh tiêm hoàng kim thần khí thúc đẩy âm mưu. Lúc đó thần thánh thú thần cùng thần thánh sân đấu, bị vũ trụ vạn tộc dồn dập sửa lại hai chữ. Hắc Ám Thú Thần vui vẻ tiếp thu tên mới, bởi vì hắn đã căn bản không quan tâm đoạn lịch sử kia chân tướng bị phát hiện. Hắn đã là toàn bộ thú tộc cây trụ, ly khai hắn lúc đó toàn bộ thú tộc căn bản sống không xuống, mà thời gian sẽ hòa tan tất cả mai táng một đoạn kia lịch sử. Gần số làm sao đều không nghĩ đến, huyết thần thiên tôn cùng Hắc Ám Thú Thần lại có không cạn quan hệ. Có thể trực tiếp mang theo hai người truyền tống đến Hắc Ám sàn đấu thú, huyết thần thiên tôn trong tay có ít nhất một cái Hắc Ám sàn đấu thú nửa bước hoàng kim phân liệt thể. Loại này tầng thứ phân liệt thể ngay cả là Hắc Ám Thú Thần cũng không có biện pháp chế tạo nhiều lắm. Huyết thần thiên tôn biết hắn có không gian hoàng kim thần khí, cho nên cố ý dẫn hắn tới gần truyền tống đến nơi đây. Mục đích gì? Không phải là lo lắng hắn sau khi chiến bại ung dung chạy trốn. Chỉ là huyết thần thiên tôn coi là sai rồi một việc, đó chính là xem thường thực lực của hắn. Không có ngưng tụ ý chí trước, lấy tư cách chủ thần cấp vu sư hắn sẽ không bại bởi phổ thông hoàng kim. Càng chưa nói hắn ngưng tụ ý chí, đồng thời còn cụ bị vài kiện hoàng kim thần khí cùng 10 loại ở trên chi cao thần thuật, huyết thần thiên tôn lúc này đầy xem như mua dây buộc mình tự tìm tự lộ. Chân chính phiền thoái, là sau trận chiến này vô cùng có khả năng nhiều hơn Hắc Ám Thú Thần cái này đại địch.